Trò chơi kinh dị thẩm nam nhân. Chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 điều cấm kỵ trong thuật đuổi xác ở tương Tây. Không đuổi kẻ C.H.E.T bệnh. Không đuổi kẻ nhảy sông tự tử hoặc treo cổ. Không đuổi kẻ C.H.E.T vì sét đánh hoặc hỏa thiêu. Người C.H.E.T bệnh. Linh hồn đã bị Diêm Vương câu đi. Người đuổi xác không thể tranh giành với Diêm Vương. Người tự tử, linh hồn bị thế thân quấn lấy. Có thể đang trong quá trình giao nhận. Nếu gọi linh hồn mới về, mà linh hồn cũ không thể thay thế, sẽ ảnh hưởng đến vòng luân hồi của người C.H.E.T trong ngày đó. Người bị sét đánh đều là kẻ tội nghiệt sâu nặng hoặc bị trời phạt. Người bị hỏa thiêu, da thịt không còn nguyên vẹn, khó mà hóa thành cương thi. Đây chính là 3 điều cấm kỵ. Nhưng vừa bước vào lớp 12-1, tôi đã nhận ra một lỗi sai nghiêm trọng trong phó bản này. Tên béo bị C.H.E.T cháy. Làm sao có thể là cương thi được? Quan trọng hơn, cương thi và quỷ khác nhau. Quỷ mũi chân hướng ra sau. Cương thi thì bình thường, chỉ có một khả năng, vịt bay lạc bầy tên béo đã bị ai đó cố tình cải tạo. Mà kẻ đứng sau chuyện này, đặt A Liễm ở bảng thông báo cũng là có chủ ý. Người chơi chắc chắn sẽ tò mò xé giấy vàng, thả A Liễm ra, A Liễm là chân chính tử thi. Có hắn làm mẫu, khi nhìn thấy đường vân tím trên người tên béo, người chơi chắc chắn sẽ lầm tưởng hắn là cương thi thứ hai. Mà một khi xác nhận thân phận của tên béo, người chơi sẽ thuận theo lời hắn, thực hiện hành vi bắt nạt người khác. Mà một khi đã làm vậy, họ sẽ chọc giận boss ẩn thực sự của màn này. Bạch Cương Hạo Hạo, cái bẫy này được thiết kế riêng để hại người chơi. Nghe tôi phân tích xong, Tống Khinh Khinh bừng tỉnh đại ngộ. Nhìn tôi đầy sùng bái, tôi tuyên bố, ngoài hội trưởng Ninh Thần của bọn tôi ra, chị chính là thần thứ hai trong lòng tôi. Bình luận trong livestream cũng bùng nổ. Đệt, Miêu Gia Hồi thật sự rất hiểu thuật đuổi xác, phân tích quá sắc bén. Bớt bậy, ai cho mày dám gọi thẳng đại danh thế hả? Phải gọi Miêu Thần của chúng ta là Tiên Thiên Thông Quan Thánh Thể. Thôi đủ rồi, đừng thổi phồng nữa. Thật ra chỉ cần nhìn tên của Hạo Hạo là đoán ra được. Ngoại trừ người chơi dùng thẻ ẩn danh, còn lại đều là chế độ tên thật. Nếu Hạo Hạo thực sự là người chơi mới, làm sao có thể ẩn danh? Lẽ nào họ của cậu ta là Hạo? À, ngẫm kỹ thì đã thấy có vấn đề rồi. Giỏi nói đạo lý thế, sao lúc trước không thấy mày phân tích đi? Họ Hạo thì sao? Tao còn họ Tào đây này. Hạo Hạo đứng đó, ánh mắt mỉm cười, nhẹ giọng nói, chị, cảm ơn chị đã giúp em hoàn thành tâm nguyện. Cách chương.